Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 222, thứ 221 gặp phục kích, đất long, sau này ai đánh nhau nữa, trực tiếp đi theo dã thú đánh, bản tướng quân có thể tìm rất nhiều đến cùng các ngươi đánh. Một đôi tam không đủ lời, bị dã thú quần ẩu được rồi, chỉ là đến thời gian mặc dù bản tướng quân hội bảo các ngươi một mạng. Lại không cam đoan có hay không sống dở chết dở được. Câu này nói về ra, sở hữu trong lòng oán niệm tức giận nhân đô nghẹn đi trở về. Một cái nhìn điểm tướng đài thượng tà tứ bĩ khí lại ẩn ẩn lộ ra mấy phần làm cho người ta vô pháp. Bức thị cảm giác áp bách mỹ thiếu niên, đột nhiên học ngoan, người này cũng không là bọn hắn có thể được tội. Này trình khởi nhân thủ đoạn thực sự thái con mẹ nó ngoan. Bọn họ cũng không muốn sống giờ chết giờ, hoặc là thiếu cánh tay thiếu chân. Cứ như vậy, nguyên bản còn khó có thể khống chế một đám người, bị quý quân Nguyệt dễ dàng làm được. Bì hổ trực tiếp kinh ngạc đến ngây người hướng về phía quý quân Nguyệt dựng thẳng một ngón tay cái. Thế gian này cũng duy chỉ có quý Nguyệt có thể nghĩ đến như vậy ngoan phương pháp thuần phục một. Đám tân binh viên, muốn biết biện pháp này dù cho nghĩ đến cũng không phải bất luận kẻ nào cũng có thể dùng. Đầu tiên, phải được có quý Nguyệt kia tinh chuẩn tài bắn cung hòa mắt quan bát phương không để lại quên cần. Thần, đậu chạm cười, hiện tại hắn chút nào không cần lo lắng quý Nguyệt đi Tây Bắc hội chấn không được theo Đông Nam hòa. Đông Bắc quá khứ tân binh, hiện tại, người bị thương đi băng bó. Xong việc hậu lập tức về tham dự huấn luyện, những người khác, 100 cây di mang nặng 80 quyền, hạn lúc nửa canh giờ, chưa xong thành nặng thêm mang nặng 100 nhị, phạt chạy quyền 20, lập tức chấp hành, là, còn là một đường theo quý quân Nguyệt mà đến các tân binh trả lời nhất rất nhanh. Ở những người khác đều há to mồm kinh ngạc chừng quý quân Nguyệt thời gian. Bọn họ đã rất nhanh chuẩn bị cho tốt mang nặng bắt đầu vây quanh sa trường chạy quyền. Mọi người thấy những thứ ấy không nói hai lời liền chạy quyền nhân. Trong đó còn có hai quân hầu 93 cái đồn trường hòa 9 quý tướng quân thân binh. Một cái liền cùng trên người mang nặng là ẩn hình như nhau. Chạy kia gọi một vui sướng, liền theo hầu ra đời phong tựa như... Nhìn đám người kia, mọi người lại cũng không có lười biếng hoặc là nói mình làm không được mượn cớ. Người khác cũng có thể làm đến. Bọn họ vì sao làm không được? Hơn nữa ngay từ đầu hội đánh nhau vốn là bởi vì chất vấn. Bây giờ người ta dùng thực tế hành động chứng minh bọn họ xuất sắc. Bọn họ nếu không nghĩ quá mức mất mặt, vậy cũng chỉ có thể ngoan ngoãn theo chạy. Một ngày không muốn sống huấn luyện xuống. Kia hơn 1 vạn tân binh xem như là triệt để phục. Kia hơn 3.000 nhân liền cùng sẽ không mệt sẽ không đau như nhau. Bọn họ tất cả đều cấp huấn gục xuống. Bọn họ lại vẫn có thể kiên trì. Giơ vòng tròn lớn mộc, qua cái cọc võng, qua dây thừng, rõ ràng mồ hôi đầm đìa. Một cái ánh mắt lại lượng thần kỳ. Mọi người ở Thường Sơn chân núi lại dừng lại 2 ngày. 2 ngày sau 1.500.000 nhân tân binh hòa 3.000 đậu gia quân lại lần nữa hành quân Bắc. Thượng, ở bọn họ xuất phát thời gian, triều đình khen thưởng mới định ra hào ra bên ngoài Tống gia. 11 thiên hậu, Tây Bắc lính mới đi tới Canh Châu danh giới, cùng chú đóng ở Loan ngoài thành 20 lý 5.000 lính mới hội hợp hậu. Nghỉ ngơi một đêm, liền tiếp tục xuất phát đến kế tiếp tập hợp điểm Mần Nhi lại qua 4 ngày. Lính mới ở một chỗ trên đất bằng đóng quân nghỉ ngơi. Trung quân đại doanh trung, đậu trạm, quý quân Nguyệt, bì hồ, thẩm viên và đi tìm kỵ 5 người tụ tập cùng một chỗ lệ thường mỗi ngày hành quân lộ trình an bài. Lại hướng tiền 10 dặm chính là nguyên sông rừng đá. Chúng ta nếu như đi vào ít nhất muốn đi 4-5 thiên tài có thể đi ra nguyên sông rừng đá phạm vi. Bên kia thiên nhiên cái chắn rất nhiều. Nếu như bị tập kích lời sẽ rất phiền phức, cho nên đến dò đường trinh sát hội tăng dò đường cách đậu chạm thân ngón tay chỉ trên bản đồ một. Khối to như vậy khu vực, nhìn mấy người nói, nguyên sông rừng đá ở Canh Châu rất nổi danh, bởi vì nó hoàn toàn là một mảnh đem rừng đá, sông, ốc đảo, núi rừng kết hợp vờn quanh thiên nhiên Đại Lâm Viên. Muốn đi ngang qua nguyên sông rừng đá, nhất định phải quá một khoan gần 200 mễ sông, cũng chính là nguyên sông. Nghe đồn nguyên sông đầu cùng là cửu U Đại Lục Cực Đông Vạn Lý Hải Nguyên. Đoán đây chỉ là nghe đồn, tịnh không có người có thể chân chính xác định. Bì Hồ hắc hắc cười, vừa lúc cũng cho chúng ta đại gia hỏa hào hào thưởng thức này nguyên sông rừng đá cảnh. Tượng Quý Quân Nguyệt liếc nhìn địa đồ chưa nói, khu vực này đúng là cái thật tốt thiên nhiên bảo hộ cái chắn. Nếu là ở đây bố trí mai phục lời, tuyệt đối có thể làm cho địch quân toàn quân bị diệt. Hảo ở đây là Canh Châu, thuộc về Tần Quốc cảnh nội danh giới, ngoại vi có 5 quận vờn quanh, không có khả năng có quân địch có thể đi tới nơi này mai phục. Đi tìm kỵ thì thận trọng nói, chúng ta đi vào hậu còn là chú ý một chút, mặc dù Canh Châu là một rất địa phương an toàn, nhưng là phải tiến này nguyên sông rừng đá ta tổng cảm thấy trong lòng bất kiên định, không sai. Ngày mai thông chi mọi người đều nhiều chú ý một chút. Thượng liên quan một trận chiến chúng ta giết người hồ nhiều như vậy tướng lĩnh. Bọn họ chắc chắn sẽ không chịu để yên. Huống chi, nói đến đây, Đậu Trạm nhìn về phía Quý Quân Nguyệt. Bị ngươi giết chết Văn Xương là Văn Đốn duy nhất em ruột. Văn Đốn là Quý Xương quốc dũng mãnh nhất hung ác đại tướng. Mấy năm trước nghe đồn hắn đem mình thê thiếp tất cả đều phanh thực ban cho phía dưới thuộc hạ. Duy nhất đối này em ruột rất tốt, hiện tại Văn Xương tử, hắn nhất định sẽ tìm cơ hội tới tìm người báo thù, Quý Quân Nguyệt nghe nói. Khơi màu chân mày, khóe môi vi câu tựa là lộ ra một mặt tàn khốc lạnh ý. Văn Đốn, chính là lúc trước theo Quý Xương quốc thái tử đi ra xử Tần Quốc đại tướng. Quý Quân Nguyệt lời vừa ra khỏi miệng, Thẩm Viên, Bì Hồ, đi tìm kỵ liền nhao nhao nhìn về phía nàng, thần sắc bị lây một tia phức tạp, Đậu Trạm nguyên bản lợi hại nghiêm nghị ánh mắt cũng vào giờ khắc này hơn 3 phần mềm mại. Nhìn Quý Quân Nguyệt nâng tay lên hình như muốn vỗ vỗ bả vai của nàng xem như an ủi. Nhưng đột nhiên nghĩ khởi nàng không thích nhận đụng vào lại đem tay thu trở lại. Ôn Nhu nói, chính là hắn. Ta biết ngươi cùng bọn họ có thù oán, đãn ngươi bây giờ tối cần phải làm là hoàn thành mục tiêu của ngươi. Chờ ngươi tương lai thực sự trở thành Tây Bắc thống soái, hội có rất nhiều cơ hội báo thù, Quý Quân Nguyệt gật gật đầu không nói chuyện. Vì liễm trong mắt nhượng mấy người cảm thấy hắn hẳn là nhớ lại quý phủ bị diệt môn thảm án. Kỳ thực Quý Quân Nguyệt là đang suy nghĩ. Nếu như Văn Đốn thực sự như vậy quan tâm Văn Xương này đệ lời. Có lẽ mấy tháng này hành quân Bắc Thượng nàng cũng nên hào hào chú ý chút ít. Đậu Trạm người này túc trí đa mưu hành sự quyết đoán. Hắn đô phán đoán Văn Đốn có thể hội tìm cơ hội xuống tay với nàng. Như vậy này một tao tuyệt đối tránh không được. Nếu như Văn Đốn xuất hiện, nàng này biểu hiện ra cùng Văn Đốn có thù oán nhân. Là nên đem nhân giết. Sáng sớm hôm sau, đại quân xuất phát, một đường tiến vào nguyên sông rừng đá, lấy màu vàng sa lịch nham là chính, tạo hình thiên hình vạn trạng rừng đá địa mạo kỳ quan thấy mọi người thán phục không ngớt. Không nghĩ đến ta Đại Tần quốc còn có như vậy điêu luyện sắc sảo địa phương. Đồ sộ, thật sự là đồ sộ. Trong đội ngũ, Tưởng Tiền nhìn bốn phía rừng đá líu lưỡi thở dài nói. Một là Canh Châu danh giới nhân tân binh lên tiếng nói. Nơi này ta đã tới một lần, nhưng Mỹ nhưng đại, rừng đá sau chính là ốc đảo hòa cửu khúc nguyên sông. Hơn nữa có rất nhiều cầu, sau chúng ta liền muốn theo rộng nhất sông thượng theo tác cầu mà qua. Đến thời gian các ngươi chạm ở phía trên là có thể nhìn thấy phía dưới Minh U nguyên sông. Truyền thuyết này nguyên sông đầu cùng chính là cửu U Đại Lục tối mặt đông vạn Lý Hải Nguyên, vạn Lý Hải Nguyên, kia thế nhưng một vô pháp đánh giá biển rộng, truyền thuyết này hải không có đầu cùng, gia nhân không có người có thể rồi trở về, người còn lại hiếu kỳ nói. Tinh Sơ nghe thấy có người nghị luận vạn Lý Hải Nguyên, lập tức cười nhạt suy cười ra tiếng, không có chuyện gì nhưng ngàn vạn đừng đi vạn Lý Hải Nguyên. chỗ kia không chỉ tà hồ, còn có rất nhiều không biết tên hải quái. Địa phương Nhân Đô có một quy định bất thành văn, đó chính là buổi tối tuyệt đối không muốn xuất hiện ở bến tàu. Bằng không vận khí không xuôi tai tới u địch chi âm. Vậy hội trở thành bến tàu biên một tòa thạch điêu, người chung quanh nghe nói. Nhao nhao hiếu kỳ không ngớt, một cái châu đầu ghé tai bắt đầu nghị luận nghiên cứu thảo luận. Cứ như vậy, mọi người ở ôm đối xung quanh mỹ hảo phong cảnh yêu thích hạ ở nguyên sông rừng đá chung đi lại hai ngày, hai ngày sau, một đám người rốt cuộc đi qua rừng đá, đi qua một khe sâu, đi qua một tòa lục ấm, đi tới kia cửu khúc nguyên sông, mọi người cũng được đi ở vài tòa cao cao rừng đá giữa. Cũng đã nghe thấy sông chảy xuôi lanh lảnh dễ nghe chi âm. Đi ở đội ngũ phía trước nhất quý quân Nguyệt chờ người. Đã có thể xa xa nhìn thấy trăm mét ngay trước kéo dài qua sông dài. Trường bờ bên kia sông là ngay cả miên núi lớn hòa lục ấm. Thoạt nhìn đẹp không sao tả xiết, phía trước trăm mét tác cầu qua sau. Lại đi hai ngày là có thể đến Thủy Tuyền huyện ngoại đóng quân trại tân binh, đậu trạm quay đầu. Đối bên người quý quân Nguyệt nói, quý quân Nguyệt nghe nói, nhìn về phía trước sông dài, gật gật đầu, phía trước tác cầu một quá, dễ dàng nhất đã bị mai phục địa phương liền đi xong. Xem ra đoạn đường này là không có cái gì nguy hiểm mà ni đãi đại quân đi tới sông dài biên lúc. Liền nhìn thấy một thật dài tác cầu, một đường liên tiếp tới bờ bên kia, gần 200 mét chiều dài. Tác cầu ước chừng 3 thước khoan, cùng phía dưới sông dài cách gần 5 thước, trăm người một tổ quá, đậu chạm nhìn về phía quý quân Nguyệt và bì hổ mấy người. Quý Nguyệt, Thẩm Viên và ta cùng nhau trước quá, bì hổ và đi tìm kỵ hai người các ngươi áp hậu. Đảng binh sĩ toàn bộ qua sau các ngươi lại qua đây, mấy người nghe nói đáp một tiếng hậu. Bì hổ liền đứng ở tác trên cầu nhìn về phía trước liên miên đội ngũ cao giọng một giống. Đội ngũ không muốn loạn, 100 nhân quá. Quý quân Nguyệt chờ người thấy vậy, người đứng đầu hàng đi ở ngay trước thượng tác cầu. Phía sau là đậu trạm và quý quân Nguyệt thân binh, sau là bốn người một loạt tân binh. Quý quân Nguyệt và đậu trạm chờ người hành tàu ở tác trên cầu. Nhìn phía dưới chậm rãi lưu động sông dài. Quý quân Nguyệt tựa là nghe thấy cái gì rơi vào trong nước thanh âm. Ngẩng đầu nhìn đi, mặt sông một mảnh yên ổn, cái gì cũng không có. Quý quân Nguyệt ngưng mày, trong lòng luôn có một cỗ dự cảm xấu. Vì lấy phòng vạn nhất, còn là xuất thủ chém ra nguyên lực đi dò xét bốn phía tình huống. Nếu như vào lúc này không hề chuẩn bị dưới tình huống gặp được mai phục, kia nhưng liền tổn thất nặng nề. Cũng là ở quý quân Nguyệt trong tay nguyên lực biến ảo thành bươm bướm bay khỏi thời gian. Tác cầu đối diện sông Lý bò tiến một cái chỉ bóng đen. Ở trên mặt nước lộ ra một mảnh hắc màu nâu lân giáp. Đồng thời, bờ bên kia mấy đạo nhân ảnh ẩn nấp qua lại không ngớt. Trong tay cầm sắc bén đại đao, ở quý quân Nguyệt nhóm đội ngũ đi qua 1/3 tác cầu hậu. Bắt đầu đối kia tác cầu liên tiếp xiềng xích không ngừng chém tới. Đang, một trận mãnh liệt chấn động, lập tức nhượng tác cầu lay động một chút, nhượng chính ở phía trên hành tàu quý quân Nguyệt chờ người thân thể lung lay hoảng. Quý quân Nguyệt và đậu trạm, Thẩm Viên còn đỡ hơn một chút, phía sau 100 danh sĩ binh có chút thiếu chút nữa không ngã xuống. Quý quân Nguyệt ngẩng đầu nhìn đi. Xa xa có thể thấy đối diện tác cầu chạm kế tiếp vài đạo cắm cành cây thân ảnh. Cùng trong lúc nhất thời, nguyên lực truyền đến hình ảnh ánh vào quý quân Nguyệt trong mắt. Chỉ thấy phía trước tác cầu đầu cùng nhân thân xuyên người hồ phục sức. Có mấy cầm trong tay sắc bén đại đao, đang mãnh liệt khảm xích sắt. Ba, quý quân Nguyệt đã đi qua nguyên lực truyền tống hình ảnh nghe thấy xiềng xích chặt đứt thanh âm. Dưới chân tác cầu càng phát ra lắc lư khởi đến, cầu kia hai đầu cùng sở hữu bát căn thủ đoạn thô xích sắt. Lúc này đã chặt đứt hai căn, chỉ cần lại đoạn hai căn, cầu kia liền hội chút xuống vuông góc, trên cầu binh lính đại bộ phận đô hội ngã xuống, đậu trạm cũng nhìn thấy phía trước ẩn ẩn đứng thẳng bóng người. sắc mặt hơi trầm xuống. Có người mai phục, nguy rồi, này Tác Cầu liền mau bị bọn họ chặt đứt. Thẩm Viên xị mặt gấp giọng đào. Hiện vào lúc này gọi mọi người về đã không kịp. Bọn họ hiện tại đã ở sông dài trung đoạn. Còn không chờ bọn họ trở lại. Dưới chân Tác Cầu cũng đã bị chém đứt. Là người Hồ Quý Quân Nguyệt đáy mắt xẹt qua một mặt tàn khốc. Sau đó đối lung lay lắc lắc binh lính đảo. Mọi người rất nhanh đi tới. Nhưng ngay khi Quý Quân Nguyệt chân trước bước ra. Đậu chạm theo sát mà lên thời gian. Nguyên lực truyền đưa tới hình ảnh nhượng Quý Quân Nguyệt động tác bỗng nhiên một trận. Thần sắc cũng hơi trầm trầm ni Đậu Trạm và Thẩm Viên cùng với phía sau Phượng Già. Dạ Nghiễn chờ người thấy nàng đột nhiên đứng lại, đáy mắt xẹt qua một mặt nghi hoặc đồng thời, trong lòng đột nhiên bốc lên một mặt bất an. Thế nào? Đậu Trạm cảnh giác nhìn bốn phía lên tiếng dò hỏi. Quý Quân Nguyệt quay người lại nhìn hướng phía sau đại quân chỗ địa phương. Trầm giọng nói, rừng đá trên có mai phục, mọi người thần sắc biến đổi. Nhao nhao nhìn về phía Quý Quân Nguyệt, sau đó lại theo ánh mắt của nàng hướng phía xa xa rừng đá nhìn lại. Này mới phát hiện kia rừng đá thượng hình như có bóng dáng thoáng một cái đã qua. Ngươi quay trở lại dẫn đại quân, ta đi kéo Tác Cầu, các ngươi lấy tốc độ nhanh nhất qua sông. Quý Quân Nguyệt quay đầu nhìn về phía Đậu Trạm Mani, Đậu Trạm chân mày một túc. Kéo Tác Cầu, đừng nói Đậu Trạm, chính là bên cạnh Thẩm Viên và Lương Ngọc, Nguyễn Mặc chờ người cũng đều ngẩn người, lập tức nhíu chặt mày. Cái gì gọi kéo Tác Cầu? Nếu như Tác Cầu chặt đứt, Quý Nguyệt muốn thế nào kéo? Lại nói muốn tránh thoát mai phục, cũng có thể nhượng đại quân trực tiếp qua sông lội tới. Nhưng mà ý nghĩ như vậy mới ở trong lòng mọi người mọc lên. Quý Quân Nguyệt mở miệng một câu nói để này ý nghĩ đá chìm đáy biển. Nhượng sắc mặt của mọi người đâu ngưng trọng tới cực điểm mà ni, trong sông bị bọn họ phóng đông. Tây, Quý Quân Nguyệt nói liền thân thủ hướng phía trong sông chỉ. Mọi người theo tay nàng chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy sông ngoài mấy chục gốc nổi lơ lửng một mảnh phiến hắc màu nâu lân giáp. Chính ở trong nước không có việc gì du đãng, kia triển khai đuôi ở trong sông quét ra một mảnh sóng lớn. Đó là, mọi người lập tức mở to hai mắt nhìn. Thẩm Viên lập tức kinh hô một tiếng. Đất Long, ở đây tại sao có thể có nhiều như vậy Đất Long? Đất Long, Lương Ngọc chờ người vừa nghe, trên mặt thần sắc càng phát ra dày đặc, phía sau tân binh thì trực tiếp trắng sắc mặt. Đất Long lại gọi Tác Đà, còn có chút địa phương nhân đem nó xưng là heo bà Long. Kia thế nhưng mọi người nhất sợ hãi dã thú. Dùng Quý Quân Nguyệt lời đến nói chính là cá sấu. Cá sấu Dương Tử, kia trôi ở mặt sông Lân Giáp, tùy tiện đếm một chút cũng có không dưới 20 chỉ. Nếu như Tác Cầu chặt đứt, bọn họ đám người kia ngã xuống cũng không mấy có thể mạng sống. Trên bờ đại quân cũng không có khả năng lại tuyển trạch qua sông đến tránh né mai phục. Rất hiển nhiên, này đó Đất Long đều là quân địch bỏ vào. Đúng lúc này, dưới chân Tác Cầu lại một lần nữa mãnh liệt rung chuyển một chút. Quý Quân Nguyệt ngước mắt nhìn lại, thấy kia xiềng xích lại bị chém đứt một căn. Bọn họ đã không có thời gian làm lỡ. Bằng không phía trên này 100 nhân có thể sống được 10 liền coi là không tệ. Không có thời gian, ngươi nhanh đi nhượng đại quân qua sông. Quý Quân Nguyệt đối Đậu Trạm khẽ quát một tiếng, đầu ngón chân một điểm trực tiếp phi thân lên, hướng phía bờ bên kia bay đi, vì không làm cho hoài nghi. Quý Quân Nguyệt bay qua thời gian, thường thường dùng mũi chân đặt lên xiềng xích thượng, nhượng nhìn thấy nhân cho rằng nàng ở dùng khinh công mượn lực. Đậu Trạm nhìn Quý Quân Nguyệt bay khỏi thân ảnh, vốn có còn muốn nói điều gì. Thế nhưng hậu phương đã phát ra từng đạo kêu thảm thiết. Nguyên bản nhìn Quý Quân Nguyệt rời đi mọi người, nghe thấy tiếng vang hậu bỗng nhiên xoay người nhìn lại. Này vừa nhìn, tất cả mọi người âm trầm sắc mặt, chỉ thấy đối diện rừng đá thượng xuất hiện mấy trăm đạo thân ảnh. Giơ cung hướng phía dưới quân đội vọt tới, trong nháy mắt bắn chết không ít không có phòng bị binh lính. Thấy vậy, Đậu Trạm cũng không kịp bận tâm Quý Quân Nguyệt cùng với lời nàng nói. vội vã phi thân lên hướng phía bờ bên kia bay đi. Thẩm Viên vội vã lớn tiếng nói, chúng ta đi mau, hiện tại đứng ở tác trên cầu người đã kinh không đường thối lui. Chỉ có lấy tốc độ nhanh nhất chạy về phía trước, chẳng sợ một giây sau liền hội rơi vào trong sông. Phượng Dạ sắc mặt cực lãnh, bởi vì hắn hiện tại đỉnh Lý Nhị Cầu mặt, căn bản không thể lấy khinh công theo Quý Quân Nguyệt bay qua. Chỉ có thể theo mọi người chạy, loại này không thể giúp bận cảm giác nhượng cả người hắn quanh thân đô tản mát ra một cỗ tử lạnh. Lẽo khí, nhượng chạy ở bên cạnh hắn Dạ Nghiễn và Lương Ngọc hai người ngoài ý muốn nhìn hắn một cái. Hảo nồng đậm sơ xác tiêu điều khí, bất quá bây giờ căn bản không phải suy nghĩ nhiều hoa tìm tòi nghiên cứu thời gian. Hai người nhìn Phượng Dạ liếc mắt một cái liền quay đầu lại đi nhìn hướng về phía xa xa phi rơi. Thân ảnh, để lời nói với người xa lạ bị mai phục điều, gào khóc tương đương.